Tổ huấn, chương 121, Tú Nhi chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121, Tú Nhi chê cười. Mộng Khê 20 ngày giam cầm kết thúc, đầu tiên nghĩ đến đó là tiếp tục lưu tu lão thái quân, kiếp trước diễn nghệ giới không phải có một câu lưu hành ngữ sao, mặc kệ nhân vật là tốt là xấu, đầu tiên hỗn cái mặt thục, 20 ngày không gặp lão thái quân, hay là đem nàng quên mất châu nên Mộng Khê sáng sớm hầu hạ lão thái quân dùng qua sau khi ăn xong, liền cấp lão thái quân nhu nổi lên bả vai, hôm nay nàng nhưng là sử xuất cả người chiêu thức đem một bộ cao thâm hiện đại mát xa kỹ thuật phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng người ở bên ngoài nhìn lại, Mộng Khê chính là tại kia đơn giản xoa xoa xoa bóp cũng không có gì thôi, nhưng lão thái quân chính là thoải mái nhắm hai mắt lại, thực hưởng thụ ỷ tại kia câu được câu không trò chuyện. Tú cô nương lúc này liền là như thế này, tại kia xem thẳng quen mắt ở nàng nhận vì, biểu tẩu cũng chính là nhàn rỗi không có việc gì cấp lão thái quân làm điểm ăn ngon, xoa xoa kiên, xoa bóp lưng, ai không hội nha, thế nào liền đem cái lão thái quân thoải mái thành như vậy. Mấy ngày nay, biểu tẩu bị giam cầm, nàng khó được có cơ hội thay thế biểu tẩu bồi lão thái quân, liền cũng thử cấp lão thái quân nhu kiên, nhưng chỉ xoa nhẹ vài cái, lão thái quân khiến cho nàng lui xuống, náo nàng thực không phải tâm tư. Hiện tại gặp biểu tẩu đem lão thái quân hầu hạ thoải mái thành như vậy, gặp lại sau biểu ca đã ở kia nghiêm cẩn xem, khí không đánh một chỗ đến, đối này biểu tẩu lại hận thẳng cắn răng, từ biểu ca xuất môn trở về, nàng nhưng là mỗi ngày dậy sớm tỉ mỉ ăn diện sau tài đi lại thỉnh an, cũng không gặp biểu ca nghiêm cẩn xem qua, này biểu tẩu, vẫn là sớm đi trừ bỏ hảo, đang nghĩ tới, lão thái quân thanh âm truyền đến. Khê Nhi vài ngày nay ra không được nhưng làm lão thân cấp buồn hỏng rồi, mỗi ngày nghĩ Khê Nhi làm thiện cháo cùng điểm tâm, phân phó phòng bếp chiếu Khê Nhi cấp viết biện pháp làm, khả tổng không bằng Khê Nhi làm ngon miệng, tổng kém như vậy điểm hương vị, Tuấn Nhi về sau nếu không hương như vậy phạt Khê Nhi kia có nhất cấm chính là 20 thiên, nhiều như vậy ngày, người tốt đều cấp nghẹn mắc lỗi, nghe được không? Tuấn Nhi cũng là vì nhường Khê Nhi nhớ kỹ quy củ, là vì muốn tốt cho Khê Nhi, sợ nàng về sau phạm hạ lớn hơn nữa lỗi, chọc tức nãi nãi cùng mẫu thân, Tuấn Nhi nghe nãi nãi, về sau sẽ không. Tiểu Tuấn kia ôn nhu có thể chết chìm nhân thanh âm nhường Mộng Khê nổi lên một tầng gà da thầm nghĩ tốt với ta, người muốn thực tốt với ta kia heo mẹ đều có thể nói tiếng người, này băng sơn cũng thật có tài, đang muốn nói chút gì kích thích hắn một chút lại nghe lão thái quân nói. Khê Nhi nói cái chê cười tới nghe một chút, vài ngày nay Khê Nhi không đi tới cũng thật buồn nhi. Mộng Khê nghe xong lão thái quân trong lời nói, đang nghĩ tới muốn nói cái gì, một bên tú cô nương ngồi không yên, nàng cũng không tưởng biểu tẩu ở biểu ca trước mặt đại làm náo động, nhớ tới nàng nghẹn ở trong lòng chuẩn bị thật lâu cái kia chê cười, vì có cơ hội nói cho biểu tẩu nghe, hiện tại cơ hội khó được vì thế dành trước nói. Lão thái quân, Tú Nhi cho ngài nói cái đi. Lão thái quân nghe xong Tú Nhi trong lời nói, ngồi ở kia nhắm mắt lại không lên tiếng, Tú Nhi gặp lão thái quân không nói, liền mở miệng giảng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một ngày này a, có một cái cầu thường tìm một chỗ ngủ trưa, gặp Nưu Thực Tào Lý phủ kín thảo, liền nhảy vào thực tào lý, ghé vào đống cỏ khô thượng thoải mái mà đang ngủ, Nưu canh hoàn trở về ăn cỏ, bừng tỉnh đang ngủ say cầu, này con chó liền nhảy lên liền hướng về phía Nưu uông uông uông kêu đứng lên, chỉ cần Nưu nhất tới gần thực tào, cầu liền uy hiếp muốn cắn hắn, cuối cùng Nưu đành phải buông tha cho ăn cỏ ý niệm, xoay người rời khỏi, vừa đi một bên còn than thở chiếm lấy thứ tốt chính mình không dùng được còn không cho người khác dùng. Người sáng suốt vừa nghe liền biết tú cô nương đây là đang ám chỉ biểu tẩu không chiếm tổ mẫu vị trí, biết rõ biểu ca không vui, cũng không chuyển hoa. Tú Nhi chê cười nói xong, vốn thực sinh động không khí bỗng chốc trầm mặc xuống dưới, Liên thị thư các nàng đều bế nhanh miệng đi. Tiêu Tuấn nghe xong, tâm mãnh nhảy dựng theo bản năng xem hướng Mộng Suối, chỉ thấy nàng còn tại kia cẩn thận nhu a nhu, lão thái quân đã ở kia từ từ nhắm hai mắt thoải mái mà hưởng thụ, hơn nửa ngày Tiêu Tuấn khụ khụ nói. Nãi nãi, phụ thân buổi sáng nói nhường Tuấn Nhi đi thư phòng có việc thương lượng, Tuấn Nhi cáo lui trước. Lão thái quân nhắm mắt lại nói, Tuấn Nhi đi thôi, đã nghỉ ngơi hai ngày cũng nên ra đi làm việc. Tiểu Tuấn đứng dậy nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Tú Nhi vừa thấy biểu ca đi rồi, lão thái quân nhắm mắt lại không nói chuyện, biểu tẩu lại không nói, chỉ toàn tâm toàn ý hầu hạ lão thái quân, mãn óc nhân, không sùa bậy, nàng tại đây can ngồi cũng không có ý tứ, vì thế cũng hướng lão thái quân cáo từ, đứng dậy truy biểu ca đi. Lão thái quân nghe Tú Nhi cáo từ đi rồi, mở to mắt mị thành một cái khâu, thẳng nhìn chằm chằm Tú Nhi bóng lưng, thầm nghĩ. Nhà đầu kia càng ngày càng không quy củ, nay vóc lời này, không phải một cái cô nương ra nên quá mau sắc chút là nên phái nàng ra phủ, chính là, nàng cha Trương Ngự Sử là Yến Vương tâm phúc, lại tay cầm quyền cao, ngày khác một khi Yến Vương đắc thế, nàng đó là ta Tiêu gia một quả ám kỳ, có lẽ khả vì ta Tiêu gia tranh thủ thở dốc cơ hội, về phần mệnh tướng thôi, tổng có biện pháp khả giải thôi, trước từ nàng đi. Nguyên lai này lão thái quân là thái tử Yến Vương hai tay đều muốn chảo, hơn nữa là hai tay đều phải cứng rắn, không nói lão thái quân tại đây chần chừ, lại nói này Tiêu Tuấn ra đại môn, dài buông tiếng thở dài, nghĩ vừa rồi Tú Nhi trong lời nói, cảm thấy vẫn là sớm đi đuổi rồi nàng ra phủ mới là, hắn đã có ý tránh nàng, mỗi ngày đều rất trễ mới trở về, nhưng không chịu nổi mẫu thân ba ngày hai đầu thỉnh hắn đi qua chung là mẫu thân, cũng không thể ngỗ nghịch nhớ tới phụ thân đến, vẫn là nhường phụ thân khuyên nhủ mẫu thân hảo. Nghĩ như vậy, nhấc chân hướng phụ thân ngoại thư phòng đi đến, chính đi tới Tú Nhi từ phía sau đuổi theo, mở miệng hô. Biểu ca đi được như vậy cấp có việc nhi, phụ thân đang ở ngoại thư phòng chờ ta, nhường ta đi qua, biểu muội chuyện gì? Không có gì, Tú Nhi gần nhất điền mấy thủ thi, muốn cho biểu ca giúp đỡ sửa sửa, nhưng là Tú Nhi bị giam cầm, đi không xong Tiêu Tương viện, biểu ca có rảnh đến dưỡng tâm viên đi. Được rồi, chỉ khi ta xuất môn vừa trở về, lại nghỉ ngơi hai ngày, công việc tích một đống, muốn có rảnh rỗi, cũng phải qua mấy ngày. Không quan hệ, biểu ca có rảnh khi tiếp qua đi cũng không muộn, Tú Nhi chờ biểu ca chính là, biểu ca chính sự quan trọng hơn, Tú Nhi không quấy rầy biểu ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuấn đi đến đại lão gia ngoại thư phòng, chỉ thấy đại lão gia cầm trong tay một phong thư chính cho mày, Tiêu Tuấn tiến lên cấp phụ thân thấy lễ, ngồi ở một bên, mở miệng hỏi nói. Chuyện gì nhường phụ thân phiền lòng, còn không phải ngươi nhị thúc cùng thái tử sự tình, ngươi nhị thúc gửi thư nói, hắn là bí mật bảo thái tử, lúc đó đàm tốt lắm trước không cần lộ ra, chờ hắn thuyết phục lão thái quân cùng ta khi, lại công khai việc này, nhưng không biết vì sao nhưng lại để lộ tiếng gió, huyên hiện tại Bình Dương trong thành mọi người đều biết, cũng thịnh truyền chúng ta Tiêu gia sau lưng đã sớm bảo thái tử. Đại lão gia biên nói, biên đem trong tay tín đưa cho Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn thân thủ tiếp nhận, một bên cúi đầu xem lên một bên mở miệng hỏi nói. Chuyện khi nào đâu, con thế nhưng không biết, Tuấn Nhi rời đi Bình Dương gần 20 ngày, đương nhiên không biết đây là nửa tháng trước sự tình, vì phụ thường này cũng không phải gió thổi nhà trống, nhất định có cái gì nhân ở sau lưng thao túng, chính là không biết hắn có cái gì mục đích. Vì sao muốn nhằm vào chúng ta Tiêu gia, mấy ngày nay, vì phụ luôn tâm thần không yên. Cách chương.